Chương 1154, tức giận đến tại hắn trên miệng cắn một cái. Thiên Vân Đồng nắm lấy một đem phụ lục, đang muốn tế ra. Đột nhiên, nàng nhìn thấy người kia bóng lưng. Hắn thân hình cao lớn thẳng tắp, ăn mặc màu đen cầm bảo, bàn tay rộng đai lưng xiết ra sức lực gầy thân eo. Nguyệt quang vậy ở trên người hắn, tại cầm bảo bên trên phản xạ ra hết lần này tới lần khác ngân quang. Thiên Vân Đồng nhìn xem phía trên tinh xảo thêu văn, con mắt lập tức liền ẩm ướt. Nàng vô ý thức trừng lớn hai mắt, nháy cũng không dám nháy, sợ trước mắt mọi thứ đều là ảo giác, nháy mắt liền không có. Trên thực tế, nàng thậm chí hoài nghi mình là đang nằm mơ. Cùng loại mộng cảnh, nàng đều không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần. Đáng tiếc mỗi lần mở mắt ra, hiện thực đều ở vô tình nói cho nàng, nàng đang nằm mơ nàng sững sờ nhìn xem Quân Hạo bóng lưng, liền trong tay phủ lục QNZ quên dùng. Đột nhiên, Quân Hạo xoay người qua. Nguyệt quang xuyên thấu qua khe cửa chiếu vào trên mặt hắn, Thiên Vân Đồng đứng ở sau cửa trong bóng tối, lại có thể tinh tường trông thấy Quân Hạo mặt. Gương mặt kia nhìn quá quen mắt. Cùng với nàng trong trí nhớ mặt giống như lúc, nàng ở trong mơ thấy qua vô số lần. Thiên Vân Đồng mấp máy môi, đến cùng vẫn là không có nhịn xuống, nước mắt lập tức liền bừng lên. Lần này, còn đang khẩn trương không thôi, do dự nên làm sao mở miệng Quân Hạo tức khắc hoảng. Hắn bước nhanh đi tới Thiên Vân Đồng trước mặt, vươn tay, dùng lòng bàn tay ôn nhu lau đi trên mặt nàng vệt nước mắt. Bởi vì rất ít làm loại sự tình này, hắn động tác có chút vụ về, "A Đồng, đừng khóc, ta ở chỗ này." Kết quả Thiên Vân Đồng nhào vào trong ngực hắn, nước mắt chảy tràn nát hơn. Quân Hạo cảm thụ được ngực nóng ướt, trong lòng lại là chua xót, lại là đau lòng, thậm chí tự trách không thôi. Hắn vờ ơ y ma để cho Thiên Vân Đồng một thân một mình tại tiểu thế giới này tù khốn nhiều năm như vậy, hắn nên sớm đi phát hiện tất cả, tìm đến Thiên Vân Đồng. Nguyên bản hắn còn có chút oán hận Thiên Vân Đồng ném hắn liền chạy vô tình, lúc này thấy Thiên Vân Đồng nước mắt, trong lòng của hắn trừ bỏ tự trách, chính là đau lòng, chỗ nào còn oán hận được lên Quân Hạo đau lòng vỗ nhẹ Thiên Vân Đồng phía sau lưng, dùng nhất thanh âm ôn nhu nói, đừng khóc, ta ở chỗ này, về sau chúng ta cũng không xa rời. Thiên Vân Đồng nhịn không được phản bác, ngươi liền sẽ gạt ta, chờ trời vừa sáng, ngươi lại không thấy. Thanh âm đặc biệt ủy khuất. Quân Hạo nghe, cảm thấy Thiên Vân Đồng lời này có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn bây giờ tìm đến Thiên Vân Đồng, treo lấy tâm triệt để rơi xuống thực sự, cái gì đều không lo lắng. Hắn an ủi, yên tâm, ta sẽ không biến mất, ta sẽ một mực bô y tiếp ngươi. Ngươi lại đang gạt ta. Thiên Vân Đồng nói xong ngẩng đầu, tức giận đến tại Quân Hạo ngoài miệng cắn một cái. Nàng cắn đặc biệt hung ác, Quân Hạo miệng rất nhanh liền chảy ra, huyết châu tức khắc xông ra. Thiên Vân Đồng nếm đến tanh nồng vị đạo, lập tức có chút mắt trợn tròn, cảm giác này như trước kia làm sao không giống nhau lắm. Nàng ở trong mơ cắn Quân Hạo nhiều lần như vậy, cái này còn là lần đầu tiên nếm đến mùi máu tươi. Chẳng lẽ Thiên Vân Đồng biến sắc, tức khắc thối lui, ánh mắt sắc bén mà trừng mắt Quân Hạo, lạnh lùng chất vấn, ngươi là ai? Quân Hạo liếm miệng một cái bên trên huyết, một mặt ai hoán, A Đồng, miệng ta đau. Thiên Vân Đồng lập tức có chút mắt trợn tròn, cái này không biết xấu hổ người, cùng Quân Hạo thật đúng là cùng nhau, những người khác nên không biết Quân Hạo bộ này đức hạnh mới đúng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng nháy mắt mấy cái, cắn răng, giơ tay lên bên trong đao liền muốn cho bản thân một đao. Quân Hạo xem xét, tức khắc bắt được cổ tay nàng, ngươi làm gì, ai cho phép ngươi thương tổn tới mình? Thiên Vân Đồng sững sờ nhìn xem hắn mặt.